đang đọc truyện Hồ Bị Chánh. Xin mời quý vị nghe kỳ 4 tác phẩm Tại Tôi của nhà văn Hồ Bị Chánh, sáng tác vào năm 1938, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Chân Như, Kiều Loan, Trần Anh, Hải Triều và Nam Anh. Cảm ơn sự góp tiếng của Trần Thiện và Trần Vinh. Ông Nguyễn Khoan làm quan tại Sài Gòn. Ông ở một cái nhà bánh ếch nơi đầu đường Maie. Nhà tuy nhỏ, song có nhà bếp, nhà xe kèm hai bên. Lại trước nhà có vài cây xoài lớn che làng mát mẻ. Chính giữa sân có xây bồn trồng nhiều thứ bông. Ông còn trẻ, mới bước chân vào quảng lộ mà được một ngôi nhà đẹp đẽ như vậy. Làm gì năm trước ông cưới vợ, rồi cha mẹ vợ của ông muốn cho bề ăn ở của con rể xứng với địa vị thượng lưu, nên mua cái nhà ấy để cho ông ở. Gần 12 giờ trưa, xe hơi xuống sở làm rước ông về. Xe vô sân vừa ngừng. Thì ông mở cửa nhảy xuống gọn gàng, rồi xăm xăm đi huyết vô nhà. Ông thấy bà ngồi một mình tại phòng khách. Đương xem nhật trình thì ông bước vô, hai tay ôm mặt bà mà nịnh. Bà Nguyễn tuổi vừa mới đôi mươi, dốc lớn, môi dày, trán thấp. Bà buông nhật trình đứng dậy, xô chồng nhẹ nhẹ và nói: "Làm giọng chí kỳ cục gì nà?" Ông cười hệt hạt, rồi cất nón đi vô buồng thay đồ. Bà bước ra cửa sau, kêu bồi bếp biểu dọn cơm. Bà nói tiếng rộn ràng, lại đứng tay chống nạnh nên coi oai nghiêm lắm. Cơm dọn rồi thì ông thay đồ cũng rồi, nên vợ chồng ngồi lại bàn ăn. Một tên bồi khoanh tay đứng sau lưng bà mà chờ lệnh. Ông vui vẻ hỏi bà: "Hồi sớm mời mình có xuống Bến Thành không?" "Có, tôi có đi một lát." "Đi chơi vui không?" "Sợ mới thiên hà ló mua bạn, chờ coi chí nó mà vui." "Tối nay mình muốn đi chơi đâu vừa đặng tôi dắt đi." "Vậy chợ Minh không có đi hồi nữa hay sao?" "Không, mình muốn đi Thủ Đức chơi hay là muốn đi coi hát bóng?" "Để tội rồi, sẽ hay. Tôi muốn đi chợ lợn kiểm đô mua." "Muốn đi chợ lớn thì đi." Bỗng ông Nguyễn dòm ra cửa thì thấy có hai cái xe kéo chạy vô sân. Ông nói lớn: "Ủa, vợ chồng anh Đốc Thạch mới mượn xe về Ô Môn hôm qua, sao bữa nay lại trở lên chứ kìa?" "Thiệt quả." Như Thạch với cô Nhung bước vô cửa. Cô Nhung chắp tay xá và nói: "Em chào quan, em chào bà." Ông Nguyễn hỏi: "Sao mau lên như vậy?" Như Thạch cười đáp: "Ừ, trở lên." Chàng chia sao phu bảo giác rương với vali đem vô để trước hàng ba, rồi một túi lấy bạc cắt mà trả tiền xe. Bà Nguyễn nói: "Gặp bữa tôi xin mời hai ông ba ngồi lại ăn cơm luôn thể, vợ chồng của tôi mời ăn đây." Cô Nhung vui vẻ đáp: "Dạ, mời bà với quan ăn, vợ chồng em đã dùng cơm rồi." "Ăn ở mô." "Xe ghé chỗ gì đó nghỉ lâu, hành khách ai cũng xơi cơm, vợ chồng tôi vừa đói bụng nên cũng làm như họ cho vui." "À, ghẻ cá lầy phải không?" "Dạ." "Để ra đi xe đò hay sao?" "Dạ." "Hèn chí lên trưa dữ. Thôi, hai ông ba ăn cơm rồi á, thì ngồi đó mà uống nước. Bôi á, láo vai cái tách á, rồi rọt được ra bứng ra đây." Như Thạch cứ đi qua lại, chứ không ngồi. Ông Nguyễn thấy vậy mới hỏi: "Mà sao á, toa mới về hôm qua, rồi bữa nay lại trở lên, có việc gì hay sao?" "Ôi, việc nhà của Moa rối lắm toa ơi, để thủng thẳng rồi Moa sẽ thuật hết cho toa nghe." "Moa chắc toa bị bà già tán toa rồi chứ gì, phải như vậy hay không?" "Toa đoán trúng lắm, bà già gầy quá. Mấy bà già gắt lắm, bất cáo nhi thú kỳ tội chi trọng, mấy bà có chịu đâu. Hôm qua tòa dắt Ma Đàm đi về Ô Môn, mà muốn cản mà mà không có dám. Chứ chi tòa về trước một mình, tòa ò nghĩ cho em, rồi tòa sẽ đem Ma Đàm về sau, có lẽ khỏi bị rầy. Cái đời của Moa giàu làm việc gì cũng vậy, lấy lòng thành thật làm gốc, mưu sự giả dối Moa làm không có được. Ở đời có kinh mà cũng có quyền, mình phải tùy thời mà làm thì mới nên việc chứ. Bà già rầy thì toa phải ráng mà chịu, sao lại bỏ đi? Moa đã ráng hết sức rồi, ráng không nổi nữa, nên Moa phải đi đây. Mới đúc đầu vô nhà, vợ Moa lại mà làm lễ ra mắt. Bà già dậy dựng đứng, la om sòm. Moa nành nỉ hết sức mà cũng không có hết giận. Hồi khuya này lại đánh chửi xô đuổi vợ Moa nữa. Từ rầy sắp lên, không biết Moa là con. Bà già Moa không có thương thì Moa đi, chứ ở làm gì? Toa bậy quá, giận nên nói vậy chứ, mẹ con sao lại không thương? Bà già mắng chửi toa phải nhịn, toa chịu lì ở đó mới phải. Giận hoài hay sao? Bất quá bà già giận năm mười bữa, nguôi ngoai rồi thôi, chứ không lẽ giận trọn đời? Toa làm huyện, Moa làm giáo sư, mà toa trở lại, toa dạy Moa về tâm lý thì trái đời quá. Moa vẫn biết tánh ý bà già Moa, bởi vậy trước khi về, Moa đã sắp đặt cách hành động thế nào cho nó xuôi thuận chứ Moa làm con. Lại lấy theo cái thành kiến gia đình thì Moa có lỗi thiệt. Ấy vậy có lẽ nào Moa không có chịu nhục. Ngại gì bà già gắt quá, đánh đuổi, không có cho vô nhà thì làm sao nó mà ở được. Nếu toa ngồi cái địa vị của Moa thì toa mới biết giảng tâm lý. Vợ chồng ông Nguyễn ăn cơm rồi bèn mời khách ra salon ngồi uống nước. Ông Nguyễn hỏi Như Thạch, toa không ở dưới Ô Môn được, bây giờ toa tính đi đâu? Như Thạch trâu mài ngẫm nghĩ một hồi, rồi thở dài mà đáp. Mùa đừng bối rối quá, nên chưa có biết đi đâu. Tôi xin hai ông bà làm ơn, cho vợ chồng tôi ở đậu đây ít bữa rồi tôi sẽ tính. Ông Nguyễn ngó vợ, bà Nguyễn cười mà đáp. Anh đốc qua đường bội rội việc nhà, anh chỉ muốn ở đây bao lâu, vợ chồng tôi cũng vui lòng mà tiếp đãi. Tôi lo còn một điều là nhà không được rộng rãi cho lắm, sợ anh chị bực bội bắt tiền chứ. Ông Nguyễn tiếp mà đáp, toa lên đây thì ở đây chứ đi đâu, chật hẹp cũng ở đỡ với nhau ít bữa rồi sẽ tính. Toa đã từ chức rồi mà toa lại nghịch với bà già nữa, bây giờ toa phải lo tổ chức cái đời tương lai của toa. Việc đó là một việc khó, cô Nhung nói. Từ hồi sớm mai cho đến bây giờ, em theo năn nỉ với anh Đốc, em xin anh trở ra Bắc. Em làm nữ giáo sư, em được phép nghỉ 6 tháng, chứ em không có từ chức. Về Bắc, em xin vào sở giáo huấn mà dạy học lại. Em làm để nuôi sống vợ chồng của em được. Em tính như vậy mà anh Đốc không chịu. Em xin quan với bà, làm ơn nói hộ, đặng anh Đốc siêu lòng mà trở ra Bắc với em. Mà đàm tính nghe phải quá, sao toa không chịu nghe? Toa về ở dưới Ô Môn không được thì toa còn có một đường đi là trở ra Bắc, chứ toa ở Sài Gòn làm cái gì? Ra Bắc rồi á, toa làm đơn xin phục chức, đặng làm việc đỡ mà nuôi sự sống. Như thật lắc đầu đáp rằng, Mùa nghỉ trở ra ngoài Bắc không có tiện. Hôm trước Mùa xin nghỉ một năm, quan trên không cho. Mo giận, Mo làm đơn từ chức, thì quan trên đòi Mo quở trách, nói nếu từ chức sau đừng có xin trở vô nữa. Mo giận, Mo nói Mo không có màng tới cái lớp giáo sư, cởi bỏ được thì Mo mừng lắm. Mo không có thèm mang lại đâu mà sợ, đã có cái ác cảm trước như vậy, bây giờ còn mặt mũi nào xin phục chức lại. Ở đời lắm lúc mình phải chịu lòn một chút cho được việc của mình. có hại gì? Sao lại không có hại? Hại lắm chứ. Ai cũng có cái nhân phẩm riêng. Nếu mình để mất nhân phẩm của mình, thì còn gì mà làm người cho được? Thà Moa chịu chết đói chứ không có bao giờ Moa chịu lòn cuối. Có lòn cuối gì đâu. Mình chịu khó năn nỉ một chút cho người ta vui lòng, người ta giúp mình nên việc. Có gì đâu mà sợ xấu hổ. Cảm ơn mấy lời toa khuyên. Tiếc gì Moa không có quen năn nỉ, nên Moa không có thể làm theo lời của toa khuyên nó được. Toa cứ ôm ấp mấy cái thói hủ lậu, nên toa nói hơi nghe cũ xì. Đời này là đời vật chất, có ai còn những cử chỉ cao thượng, những tánh tình chánh trực. Những đồ ấy là đồ trái mùa, không hợp với thời thế nữa, nên người ta đã đem bỏ dẹp hết ngoài xó hè. Cái căn cứ để hành vi của người đời nay chỉ có một tiếng được và thôi. Toa phải ở theo đời, chứ toa ở theo sách, Moa chắc toa không được cái gì hết. Cảm ơn toa dạch dùm con mắt cho Moa, đặng Moa thấy thế thái. Nhưng mà thấy thì thấy, thấy thế tình cũng như đi coi hát, thấy hề diễu trên sân khấu. Moa thấy đặng cười chơi vậy thôi, chứ Moa không có thể xen vô đó mà làm gì được. Tánh ý toa kỳ quá, hèn chi bà già toa rầy toa chịu không được, toa bỏ toa đi. Bây giờ toa không chịu trở ra Bắc. Vậy toa ở đây toa làm việc gì, toa nói cho Moa nghe thử coi. Năm Moa được cấp bằng làm giáo sư ở ngoài Bắc, Moa muốn bỏ không có thèm đi. Moa có ghé trường tư thuộc dân thế ở Tân Định mà hỏi thử ông cai trường coi chịu cho Moa dạy hay không. Ông lấy làm vui lòng cho Moa dạy. Vậy để sáng mai Moa xuống trường Moa hỏi lại. Nếu bây giờ đối với Moa còn cái hảo ý ấy, thì Moa sẽ đi dạy học để lấy tiền lương mà nuôi vợ Moa. Bà Nguyễn cười mà nói: Anh đốc qua tỉnh như vậy thì tôi coi không tiền. Dạy trưng tứ, anh lạnh mỗi tháng còn 70 đồng bạc, mà lại không có danh vọng chi hết. Anh học giỏi mà bạc giữa nhà là giàu lợn, anh đi làm như vậy có ai sao được. Tôi xin phép trả lời theo mỗi ý của chị. Lương nhiều hay là ít không có quan hệ gì. Như nhiều thì xài nhiều, như ít thì xài ít. Nhiều ít gì cũng được, miễn đời được sung sướng, chí được thông thả thì thôi. Còn danh vọng là gì? Có phải được ngồi ở cái địa vị giàu sang, bày thù phụng theo lời khen đó mà gọi là danh vọng hay không? Theo tôi tưởng thì chí mình cao, lòng trong sạch, không bỡ đỡ trên, không khinh ở dưới, biết sách mình, biết coi đời, không cầu ai trọng, vì cái trọng của kẻ ngu không có quý gì, không màng ai chê, vì cái chê của kẻ dại không mấy hại. Làm người được như vậy thì đủ rồi, cần gì thứ danh vọng giả. Nó đã không có làm cao cho giá trị của mình, mà nó còn làm giảm cái chí hướng của mình nữa. Anh nội giọng chi thì nội, mà bạc giữa nhà mỗi năm thấu lụa vế lời trên 20 ngàn già lụa. Bây giờ anh phải xuất thân đi làm mượn thì tức quá. Chị nói lời ấy tôi kính phục chị lắm. Tôi ái ngại một chút là ái ngại chỗ đó, mà nếu xét cho kỹ thì cũng không có nên buồn. Tuy cha mẹ mình giàu, song tài sản là tài sản của cha mẹ, chứ không phải của mình làm ra. Bởi vậy, dầu mình không có được hưởng, mình cũng không có nên phiền trách. Ví như cha mẹ mình nghèo thì mình lấy gì trông mong? Mà cha mẹ giàu thì con hưởng chứ. Nếu mà tôi gặp cảnh như anh, chắc tôi không làm như anh vậy đâu. Chứ chị làm sao? Nếu mà ba giận mà ba đuổi tôi, thì tôi lên nhà ba con tôi ở đầu, hay là mượn phố tôi ở riêng, xong ở cũng gần đó. Mình ở đó, mình kiếm thể làm ăn. Trong làng, trong xóm, ai cũng biết mình là con nhà giàu. Bề nào, ngày sau mình cũng có giá tài. Bởi vậy, mình cày họ giúp vốn cho mình làm ăn, thì chắc ai cũng sẵn lòng hết thảy. Mình nướng nạo một ít lâu, nguôi ngoai, ba gia hết dần rồi mình trở về nhà. Nếu mà mình phiền, mình bỏ nhà mà đi, thì giá tài của cha mẹ, chị em mình họ hưởng hết thì cũng uổng lắm chớ. Như Thạch ngồi ngẫm nghĩ không nói nữa. Cô Nhung thấy vậy, cô mới nói với bà Huyện. Vợ chồng em buồn thật là buồn. Về sự má em giận, chứ gia tài thì vợ chồng em không có xá gì. Sao mà không xá? Có của sẵn á, khỏi làm cực khổ, ấy là cái phước riêng của mình. Mình được phước thì mình hưởng, sao mà chê? Giá tai lợn quả chứ phải ít ỏi gì sao? Ông Nguyễn đứng dậy, vỗ vai Như Thạch mà nói. Mà Đàm nó phải lắm, toa phiền bà già, toa bỏ nhà mà đi, thì hại cho quyền lợi của toa nhiều. Ao. Mà lo là lo về cái tình nghĩa, chứ quyền lợi có nghĩa lý gì đâu mà toa nói quyền lợi. Ở đời phải coi quyền lợi trọng hơn hết mới được, tình nghĩa hay là giống gì nữa cũng được đứng sau hết. Lợi, lý thuyết kim tiền. Phải, sanh nhầm cái đời người ta xem trọng con bò vàng, thì mình phải theo cái lý thuyết kim tiền chứ sao? Chứ chỉ toa làm giáo sư thì có ích cho dân chúng nhiều lắm á. Bởi vì toa lấy cái lý thuyết đó cho toa dạy, thì chắc học trò của toa ngày sau giàu hết. Mo làm quan, mo dạy dân cũng được vậy. Ý, được đâu. Toa làm quan, nếu toa thi hành cái thuyết đó, mo sợ dân nghèo hết chứ. Ai nấy đều cười rộ. Ông Nguyễn cũng cười. Ông Nguyễn ngồi lại rồi nói tiếp. Thôi đừng có giễu cợt nữa, phải tính việc của ta lại cho kỹ còn phải làm thế nào bây giờ. Theo ý Moa thì ta nên làm như vậy, ta phải đưa Ma Đàm về ngoài Bắc mà ở tạm. Moa đã nói Moa không có thể trở ra Bắc được. Ta đưa Ma Đàm về Bắc rồi ta trở vô liền. Không được, Moa không có thể rời vợ Moa được. Thôi thì ta kiếm chỗ trong này mà để cho Ma Đàm ở yên, rồi ta trở về Ô Môn mà ở với bà già. Ta muốn nói cái gì vậy? À, theo ý Moa thì thế nào toa cũng phải thuận với bà già mới được, chứ nếu toa nghịch thì hại cho toa lắm. Toa cho Ma Đàm về Bắc, hoặc toa gửi ở đâu đó, rồi toa trở về một mình mà ở với bà già. Toa nói dối rằng toa sợ bà già buồn rầu nên toa đã bỏ Ma Đàm rồi. Bà già nghe như vậy chắc bà hết giận rồi cỡ thương toa lại. Toa là trưởng nam, được bà già thương thì tự nhiên toa có quyền trong nhà, có quyền rồi mới có tiền mà nuôi Ma Đàm chứ. Toa ở đó, lâu lâu toa kiếm chuyện mà đi chơi, rồi toa tới lui với Ma Đàm cũng được vậy. Làm thế ấy thì toa trọn đạo với mẹ, mà cũng trọn nghĩa với vợ nữa. Giả dối? Đạo nghĩa như vậy là đạo nghĩa giả dối? Tại sao toa lại bày cho Moa? Ông Nguyễn rùng vai mà nói, làm như vậy thì hay quá, mà toa không chịu thì thôi, chứ Moa biết đứng thế nào nữa được. Thôi, toa thay đồ nghỉ trưa một chút, rồi thủng thẳng sẽ tính lại. Hai ông bà ở cái phòng phía trước đó, cái phòng đó rất mát mẻ. Vợ chồng ông Nguyễn vô buồn phía sau mà nghỉ. Vợ chồng Như Thạch ra cái phòng phía trước. Tối ăn cơm rồi vợ chồng ông Nguyễn mời khách đi chợ lớn chơi. Như Thạch nói, cảm ơn hai ông bà cho phép vợ chồng tôi ở nhà, đặng sắp đồ trong rương lại và dứt thơ về nhà. Xe hơi đi rồi, vợ chồng Như Thạch mới dắt nhau ra trước sân, đi qua đi lại mà hứng mát. Đi một hồi, Như Thạch mới hỏi vợ, em có ăn năn chút nào không? Ăn năn thế nào? Ăn năn về cái sự đôi ta phối hiệp đó. Ồ, sao anh lại hỏi thế? Sao mà ăn năn? Em được gần anh thì bao giờ em cũng sung sướng lắm anh ạ. Hồi anh cưới em á thì anh chắc anh sẽ đem hạnh phúc mà dâng cho em hưởng trọn đời. Anh sẽ làm cho em vui vẻ sung sướng luôn luôn. Anh không về, hôm nay xảy ra cái việc bối rối trong gia đình khiến cho vợ chồng ta phải vất vả như vậy. Bởi vậy anh sợ em buồn quá. Không anh ạ, em có buồn là buồn vì thấy má giận anh mà thôi. Chứ làm vợ anh mà thân em phải cực khổ đến thế nào em cũng không buồn. Theo công việc em đã thấy đó, thì rõ ràng từ nay cái đời của anh là đời vất vả không gia đình, không thân tộc. Anh muốn biết coi em thấy như vậy, em có giật mình mà hối hận chút nào hay không? Anh thương yêu em thì đủ cho em sung sướng lắm rồi. Nếu cái đời vợ chồng ta mà phải bị vất vả, nghèo nàn, thì cái sung sướng ấy càng nồng thắm, em càng vui. Chứ tại sao lại hối hận? Cảm ơn em. Mấy lời em nói đó làm cho anh phấn chí mà đương đầu với mọi sự khó khăn của chúng ta trong lúc này. Em nghe vợ chồng ông Nguyễn nói chuyện hồi trưa, thì em đã thấy chí lý của vợ chồng ông không có hợp với chí ý của anh chút nào hết. Anh không có muốn ở đây lâu, vì ở đây lâu, sợ cái lẽ rồi sanh mất lòng. Vậy sáng mai, anh sẽ đi kiếm chỗ mà dạy học liền. Hễ có chỗ làm thì mình mướn phố, dọn ở riêng cho thông thả. Dạ vâng, ở yên chỗ rồi, em cũng sẽ kiếm công việc làm, đặng em giúp anh. Thôi, em có thai nghén mệt nhọc, phải lo dưỡng sức, không có nên làm việc. Một mình anh làm có lẽ cũng đủ tiền nuôi nhau sống được. Em vô nhà mở rương sắp đồ đạc cho tử tế, để anh viết một bức thơ mà cáo lỗi với cậu Năm. Dạ, em cũng sắp nhắc anh chuyện ấy. Anh viết thơ, anh chẳng nên tỏ ý phiền má, bởi vì làm con chẳng có nên phiền cha mẹ, dầu cha mẹ không thương cũng vậy. Anh có phiền đâu. Vợ chồng dắt nhau trở vô nhà, vợ lo mở rương sắp áo quần, còn chồng ngồi lại bàn viết mà viết thơ. Chừng như thật viết thơ rồi thì vợ sắp đồ cũng rồi, chàng kêu vợ lại ngồi một bên rồi đọc thơ lại cho vợ nghe. Đọc như vậy: Thưa cậu, khi cậu tiếp được thơ này thì chắc cậu đã hay biết công việc của cháu rồi. Cháu phải bỏ mẹ lì nhà mà đi. Chẳng phải ý cháu muốn như vậy, ấy là tại má cháu đánh đuổi không cho cháu ở. Cậu đã hiểu vì ngọn lửa ái tình nó đốt lòng cháu, nên cháu tự chuyên mà cưới vợ không chờ mạng lệnh của cha mẹ. Cháu lỡ phạm đến gia pháp thì cháu đã lạy lục năn nỉ hết lời mà khẩn cầu má cháu tha lỗi cho cháu. Cháu thành tâm chịu lỗi, có chức mạch cậu nghe thấy rõ ràng. Tiếc gì má cháu thuộc về lớp lớn, cố chấp những thành kiến cũ của gia đình xã hội thái quá, không muốn thấu hiểu tâm hồn chủ trương của lớp nhỏ, nên má cháu đành đoạn tình mẫu tử, đành đuổi vợ chồng cháu ra khỏi nhà. Cậu hiểu cái óc của lớp nhỏ, nên cậu đã không có quở trách cháu, mà cậu lại còn can gián dùm cho má cháu bớt giận. Thái độ của cậu đối với vợ chồng cháu thiệt là đáng kính phục. Nó khắc ghi trong đầu vợ chồng cháu, dù trăm ngàn năm cũng chẳng phai chẳng lợt. Hồi khuya hôm qua, lúc cháu đau lòng, rơi lụy mà dắt rương bước ra cửa ngõ, sắp lìa khỏi cái nhà của tổ phụ, là chỗ ngày xưa cháu mở mắt lần đầu mà thấy đời, là chỗ cháu đau đớn ôm cha cháu mà khóc khi cha cháu thở hơi cuối cùng, là chỗ chất chứa những kỷ niệm đầm ấm về đời thơ ngây của cháu, mà cũng là chỗ hiện nay đương ra vô châu mày một mẹ già mà vợ chồng cháu thương yêu kính trọng chẳng có chi bằng. Thì vợ cháu có khuyên cháu nên ra nhà cậu mà trình cho cậu hay rồi sẽ đi. Lúc ấy chí cháu bối rối, lòng cháu lạnh tanh, cháu chẳng còn biết quấy phải, chẳng còn kể thân tộc, nên cháu lắc đầu rồi đi luôn. Dường như cháu lật đật tránh xa cái luồng không khí nặng nề của đất Thới An vậy. Nay chí cháu bình tĩnh, nên cháu vội vã viết thơ này mà cáo lỗi với cậu, và xin cậu tin chắc rằng bắt đầu từ nay, thân cháu bơ vơ vất vả, phận cháu trở ra một đứa vô gia đình, vô thân tộc, mà chẳng bao giờ cháu quên được cái đời cháu vẫn còn một bà mẹ banh da xẻ thịt đẻ ra cháu, vẫn còn một người chị thuở nay cháu vẫn hết lòng yêu mến, vẫn còn một ông cậu thấu hiểu tâm hồn cháu nên biết thương cháu. Thưa cậu, từ nay cháu bước chân vào một cảnh đời mới, tuy còn lờ mờ song cõi thế rộng rãi, cháu chưa biết được cảnh đời ấy vui hay buồn, hay hay dở thế nào, nhưng mà cháu vẫn hăng hái mà bước tới, không ngần ngại một chút nào hết. Dĩ dầu cảnh đời ấy chứa đầy những khe sâu hố hiểm, dĩ dầu cháu với người bạn đồng tâm đồng chí của cháu nắm tay nhau đi trong cảnh đời ấy mà phải sụp té từng bước, phải đuối sức dọc đường, thì cháu cũng cam tâm chân chịu, chẳng dám phiền trách ai hết. Cháu bạo gan, dám trái thế tục, dám phạm gia pháp, ấy là vì cháu muốn tìm hạnh phúc phi thường cao thượng, khác hơn các hạnh phúc của các bạn đồng thời. Nếu rủi hạnh phúc ấy là cái bóng không có hình, hoặc đổi ra hoạn họa thì tức cười mà thôi. Tức cười cái óc lãng mạn của cháu không hợp với ý người, và cũng không có thuận với lòng trời. Hai cháu đồng cúi đầu chào cậu và kính gửi lại má cháu mỗi đứa hai lạy, mà xin má cháu quên cái tội bất hiếu của con và dâu. Lý Như Thạch bái thơ. Như Thạch đọc thơ lại rồi hỏi vợ có câu nào không vừa ý vợ chăng. Cô Nhung cười và đáp: Anh tỏ cho cậu hội đồng biết tâm hồn của chúng ta một cách rõ rệt như thế, mà nhất là trong thơ anh chẳng có viết câu nào phiền má. Em thì em vừa lòng lắm. Anh cứ bỏ vào bì, rồi sáng mai em dán tem gửi cho. Vợ chồng ông Nguyễn đi chợ lớn về, chủ khách đàm luận chơi một chút, rồi từ nhau mà nghỉ. Quý vị vừa nghe kỳ 4, chuyện dài tại tôi của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làn sóng của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Ban đọc truyện xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.